Phong lưu diễm chủ, chương 1, góc truyện audio.com. Công việc của hoàng đế đúng là không phải dành cho người. Từ Hạo than thở số khổ trong lòng đến lần thứ N. Phụ hoàng hắn là vị quân vương uy dũng nhất từ khi lập nước Đại Tề. Trong một trận chiến thống nhất Trung Nguyên bị một mũi tên bắn lén mà qua đời. Từ đó nước Tề rơi vào vòng xoáy nội loạn trong suốt 10 năm trời. Mãi đến 15 năm trước, đương kim tể tướng Lý Hữu Hợp, đại tướng quân Chu Bằng và tiền võ lâm minh chủ bộ Kinh Vân Quá Cố đã tổ chức ra nghĩa dũng quân dẹp yên thiên hạ, sau đó đưa Tề Tuyên là em gái Tề Hạo lên làm hoàng đế thì nước Tề mới ổn định. Qua 8 năm, Lý Hữu Hợp và Chu Bằng tìm được Tề Hạo. Khi đó, Tề Hạo đang làm trưởng quỹ một hiệu cầm đồ. Ngày ngày chỉ mơ kiếm được thật nhiều tiền để mở cửa hàng của riêng mình. Bởi vậy, khi có người đến đón hắn về kinh thành kế vị hắn suýt thì hoảng mà chết. Làm hoàng đế sao nghe qua thật uy phong nhưng hắn không biết làm hoàng đế như thế nào. Muốn tính toán thì hắn vô cùng giỏi nhưng làm chính trị ổn định xã tắc thì hắn không thể nào làm nổi. Hắn dù biết chữ nghĩa của mình chẳng bằng ai nhưng cũng đọc sách vài năm. Cũng hiểu làm vua không dễ nên kiên quyết không nhận. Nhưng Lý Hữu Hợp cùng Chu Bằng đã tìm được cốt nhục của tiên hoàng lưu lạc trong nhân gian sao có thể bỏ qua. Cứng rắn ép hắn vào cung. Ban đầu hắn ở trong phủ thừa tướng. Ngày ngày dỉ tai hắn rằng Tề Tuyên ngu ngốc để khiêu khích ý chí chiến đấu trong hắn. Ra mặt tranh ngôi với Tề Tuyên. Tề Hạo tìm mọi cách từ chối. Có lẽ là vì tình máu mủ. Đại Tề lập quốc đã hơn 200 năm chưa từng có chuyện con cháu hoàng thất tranh ngôi đoạt vị mà tàn sát nhau. Tề Hạo tuy chỉ gặp Tề Tuyên một lần nhưng cũng không muốn tranh chấp với nàng. Nhưng nằm mơ cũng không ngờ, tiểu cô nương nọ vừa tròn đôi mươi, vì mối tình đầu mà vứt bỏ đế vị, cùng bộ Kinh Vân bỏ trốn, sống cuộc sống tiếu ngạo giang hồ. Nhưng không ngờ, hai người đến quỷ vực Vân Mộng Sơn. Bị quái vật trong núi hại chết, Tề Hạo đến lúc này không thể chối từ, bị đẩy lên đế vị. Thời gian qua nhanh, ngôi hoàng đế này hắn ngồi cũng đã gần 5 năm, cả ngày lẫn đêm đều làm việc không ngừng nghỉ, hận một ngày không thể có thêm vài canh giờ. Chỉ là mới 25 tuổi mà bận rộn chính sự đến bạc tóc. Giờ hắn cũng không soi gương nữa, ai mà muốn nhìn bộ dạng chưa già đã bạc tóc của mình. Hoàng thượng, Lý thừa tướng cầu kiến, thái giám báo lại, Tề Hạo thở dài một hơi, giờ đã là giờ Tí, có chuyện gì không thể chờ đến lúc lâm triều bàn bạc mà nửa đêm phải vào hoàng cung. Tuyên vào, hắn mệt mỏi vẫy tay, xem ra đêm nay lại không ngủ rồi, hắn nghi ngờ, một hoàng thượng có tam cung lục viện, 72 phi tần trong sử sách viết là thế nào? Có thể xử lý chính vụ vẹn toàn, cuộc sống lại toàn mỹ nhân vây quanh là như thế nào? Hắn thật đáng thương, từ khi đăng cơ đến nay còn chẳng có lúc nào rảnh rỗi mà tuyển phi nạp thiếp. Thần Lý Hữu Hợp, khấu kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Lý Hữu Hợp vừa vào ngự thư phòng đã cúi người hành lễ. Bình thân, Tề Hạo rất ghét những lễ tiết vô vị này. Nếu đã cho ban cho Lý Hữu Hợp quyền đi lại trong cấm cung. Nửa đêm hắn tới tìm tất có chuyện quan trọng, nói thẳng ra là được, còn phiền phức thế này làm gì. Nhưng nhìn Lý Hữu Hợp tóc bạc đầy đầu, vì nước vì dân mà làm việc ngày đêm nên cũng không tiện tỏ thái độ. Chỉ nói, Lý Khanh có việc gì cần bẩm báo. Khởi bẩm thánh thượng, Hoài Bắc lũ lụt, đê đã vỡ, nước đã ngập phủ Phù Châu. Nay đang chuẩn bị quét tới Tân Châu, trăm vạn nạn dân không thể tiếp tục chống cự, xin hoàng thượng hạ chỉ phát trần, đầu Tề Hạo sắp nổ tung, đê lớn không phải vừa tu sửa năm kia, sao lại vỡ, hoàng thượng, Phù Châu mưa lớn suốt 3 tháng nay, nước sông còn cao hơn đê, cho nên, đây là thiên tai, cũng không có cách nào, Tề Hạo thật sự nghi ngờ không biết bản thân có bị nguyền rủa hay không. Từ khi đăng cơ tới nay, chuyện gì cũng tự mình xử lý, nghiêm túc tìm cách ổn định quốc gia, giúp dân chúng có cuộc sống cơm no áo ấm nhưng đáng tiếc trời không chiều lòng người. 2 năm một trận lụt, 3 năm một trận hạn, Tai ương này dường như vĩnh viễn không buông tha hắn. Người ta nói cái gì mà chân long thiên tử sẽ được trời ban phúc? Có phải là hắn trời sinh không có mệnh làm hoàng đế mà vừa bước lên ngôi vua? Mọi chuyện suối quẩy đều thi nhau xuất hiện. Lý Hữu Hợp thấy hắn yêu sầu thì lại vội quỳ xuống. Hoàng thượng nhân từ thương dân như con. Mấy năm nay dân chúng đều được sống êm ấm. Một chút thiên tai cũng không đáng lo ngại. Hoàng thượng đừng quá sầu lo. Không phải trăm vạn dân chúng đang gặp nạn sao? Như thế coi như là bình thường. Đánh chết hắn cũng không tin. Hoàng thượng, vùng sông Hoài, Phạm Húy Nai, từ xưa đến nay thiên tai không ngừng. Chưa bao giờ dứt, đây chắc là ý trời. Lý Hữu Hợp lại dập đầu xuống đất muốn Tề Hạo yên tâm. Đừng làm bản thân mệt mỏi. Chậm biết, chuyện cứu nạn do khanh toàn quyền xử lý. Tề Hạo nói, ngoài ra, sau này dân chúng chạy nạn trở về quê hương thì quan phủ phải phát nông cụ cho họ. Xem như tạm thời cho dân vay rồi sẽ thu lại sau. Thuế cũng miễn đi, thần thay mặt dân chúng tạ long ân bệ hạ. Lý Hữu Hợp dập đầu tạ ơn rồi xin lui. Tề Hạo suy nghĩ rồi nói. Lý Khanh, để tránh quan viên địa phương chậm cứu tế, tuyên bố những người cứu tế có công, giúp dân chạy nạn sẽ được thăng 3 cấp, thưởng 1000 lượng bạc, tuân chỉ, nói rồi Lý Hữu Hợp rời đi. Sự phiền não của Tề Hạo cũng không hết, từ khi triều đình thi hành chính sách cho dân vay tiền đã hơn 3 năm. Quốc khấu cũng dần được tăng thêm, nghe tấu chương từ các nơi gửi về đều nói dân chúng vô cùng cảm tạ điều này. Nhưng những đợt thiên tai cứ thế xảy ra, ngân khố nhiều cũng dần trống rỗng. Chẳng lẽ lũ lụt thật sự không thể phòng tránh, hằng năm cho đắp đập bè bờ cũng như múc nước bằng rổ trúc. Chỉ là công dã tràng, ai, hắn day day thái dương, không biết qua chuyện này tóc trắng lại mọc thêm mấy sợi. Chỉ mong trời cao thương hại cho mưa ngừng đi, lại là một tiếng thở dài. Chậm. Còn chưa nói xong, một giọng nói thanh nhã như thu khúc lại có chút cô đơn vang lên. So với cầu trời không bằng dựa vào chính mình, Tề Hạo kinh ngạc xoay người. Chỉ thấy một bóng trắng đúng thế. Là một bóng trắng, từ đầu đến chân che kín trong vải trắng. Là cái gì đây? Hắn đang định mở miệng hỏi thì gáy đau đớn. Giây sau đã mất ý thức. Khi Tề Hạo tỉnh lại thì cả người đã bị trói lại bằng một chiếc áo ngủ gấm bọc kín khắp người. Chỉ để lộ cái đầu, cả người rung rung nên hắn biết hắn đang ở trong xe ngựa. Xe đi rất nhanh, không biết là đi về đâu. Có người không? Hắn kêu lên, rất muốn biết ai là kẻ có bản lĩnh nửa đêm vào hoàng cung bắt cóc hắn ra ngoài. Vì sao lại làm thế? Làm hoàng đế vài năm. Hắn cũng từng vài lần gặp thích khách, mục đích cũng chỉ là muốn giết hắn. Nhưng nếu là cướp khắp nước Tề hắn là lớn nhất, trói hắn lại thì ai chỉ điểm mà đòi cướp. Ngươi quả nhiên đúng như mọi người nói. Ngu không tưởng, đúng là giọng nói thanh nhã như cúc. Không có người đánh xe thì xe ngựa tự đi được sao? Tề Hạo nghẹn lời, nữ nhân này bắt cóc hắn là để làm hắn tức giận sao? Ngươi là ai? Vì sao bắt cóc trẫm? Đây là tội tru di cửu tộc. Thật ngại quá, từ nhỏ cha mẹ ta đã qua đời. Chính họ chỉ còn mình ta. Nữ tử nói xong, với lại muốn giết ta cũng phải xem có bản lĩnh hay không. Người vô dụng tốt nhất là ít nói đi. Đỡ bị đánh nát mông lại trách ta không nhắc trước. Cách màn xe, Tề Hạo căn bản không thấy nữ tử nhưng giọng nói thanh nhã như thế thì đúng là khó quên. Hắn chắc chắn mình chưa từng nghe bao giờ. Nói cách khác, kẻ bắt cóc hắn là người xa lạ nhưng nghe cách nói chuyện của nàng thì dường như nàng biết hắn. Hơn nữa ấn tượng cũng rất xấu. Hắn không biết mình đắc tội với nữ tử kỳ lạ này khi nào. Rốt cuộc ngươi là ai? Dừng, nữ tử đột nhiên kéo xe ngựa lại. Trong chốc lát, Tề Hạo bị trói như cái bánh chưng sao có thể giữ được thăng bằng. Lăn một vòng đập người vào cửa xe, ái, may mà người được bọc bằng áo ngủ gấm nên không bị thương. Có điều đầu thì không có gì chắn nên nháy mắt đầu hắn sưng u to tướng. Nữ tử kia không chút để ý đến Tề Hạo đang kêu oai oái trong xe. Cầm tay nải nhảy xuống xe, đi về phía đầm nước, dưới ánh trăng, nàng chậm rãi cởi lớp áo trắng ra, thân thể thanh khiết như ngọc hiện ra, bộ ngực sữa đầy đặn, dáng người mảnh mai vô cùng gợi cảm. Nàng di chuyển đùi ngọc thon dài, tựa như nữ thần mùa xuân mà cũng như thiên tiên xuống trần. Từng bước đi xuống đầm nước, thời tiết cuối đêm, gió bắc đã ngừng nhưng ban đêm vẫn rất lạnh, nữ tử lại như không cảm nhận được, thoải mái tắm rửa, tóc dài cũng xõa ra, cẩn thận kỳ cọ giống như muốn lột đi một tầng da của mình vậy. Tắm giặt xong hết chừng nửa canh giờ, cuối cùng nàng cũng chịu rời khỏi đầm nước. Lấy một lọ nước thơm trong tay nải thoa lên người rồi lại lấy một bộ quần áo trắng ra thay. Lúc này, chân trời phía đông hiện ra ánh sáng hồng, trời cũng sắp sáng, nữ tử bước tới mở cửa xe, Tề Hạo lăn lông lốc xuống dưới. Hắn vốn tựa vào cửa xe mà giữ thăng bằng, giờ cửa xe vừa mở, hắn không ngã cũng hơi lạ. Ái, dù được bọc bằng áo gấm nhưng những viên sỏi sắc bén trên đường vẫn đâm đau hắn. Cũng coi như Tề Hạo vận xui, lăn được hai vòng đã đụng vào gốc cây, đầu lại thêm vài cục u, nữ tử thấy hắn cả người toàn bùn đất thì chán ghét bĩu môi. Bẩn chết mất, nghe vậy, một cỗ lửa giận bốc thẳng lên não, là ai biến chẫm thành dạng này, uốn éo người, hắn cố gắng chuyển động, vừa nhìn thấy nữ tử thì thoáng ngẩn người, chỉ thấy nàng tóc đen nhánh xõa dài bên vai đến tận thắt lưng. Cùng với ánh mặt trời ở phía đông, cây châm vàng trên tóc sáng lấp lánh, vô cùng động lòng, nàng cả người mặc đồ trắng, làn da cũng trắng như tuyết, lúc này nàng vẫn chưa che mặt, Tề Hạo nhìn một cái đã biết nàng chính là người đột nhiên xuất hiện trong ngự thư phòng. Hắn chăm chú nhìn nàng, hai mắt, một mũi, một miệng, ngũ quan bình thường tổng hợp lại tạo thành khuôn mặt vô cùng bình thường. Không nói rõ được là xấu hay đẹp nhưng hắn nhìn một lần lại muốn nhìn mãi. Sao lại có cảm giác khuôn mặt này dần dần thành bóng dáng mơ hồ trong đầu hắn? Đây là loại nữ nhân gì? Có thể bình thường đến mức độ này. Nhưng nàng có thể tự do đi lại trong thâm cung đưa hắn ra ngoài mà không làm kinh động bất kỳ ai. Ngươi là ai? Hắn chắc chắn chưa từng nghe giọng nàng nhưng khuôn mặt nàng rất bình thường. Có lẽ hắn từng gặp cũng chưa biết chừng. Hắn đành thử dò hỏi. Chúng ta có quen biết không? Ta không xui xẻo đến nỗi đó. Quen biết loại hôn quân như ngươi. Nói rồi nàng đeo bao tay. Cởi áo ngủ bọc hắn lại. Đứng lên, ra đằng kia rửa đi. Ngươi, hắn còn chưa kịp nói xong nàng đã mất kiên nhẫn giơ chân ngọc. Một cước đạp hắn xuống đầm nước. Đầm nước đó lạnh buốt tới tận xương khiến người hắn run run. Suýt thì không thở nổi. Lạnh lạnh lạnh quá, răng hắn va vào nhau lập cập, học theo dáng chó mà lồm cồm bò lên bờ. Không rửa sạch không được lên. Nàng tiện tay búng một chiếc lá ra đẩy hắn về đầm nước. Ọc ọc ọc, Tề Hạo uống ngay hai ngụm nước. Suýt thì chết đuối, vũng vẫy hồi lâu, đầu hắn mới nhô được lên khỏi mặt nước. Ngươi là đồ nữ nhân điên, rốt cuộc muốn thế nào? Trước đó, hắn là người nhã nhặn, hơn nữa làm hoàng đế vài năm, bị lễ bộ thượng thư bắt đọc qua lễ chế đại tề hơn trăm vạn chữ. Không dám nói là người hiểu biết lễ nghĩa nhất đại tề nhưng tuyệt đối tuân thủ quy củ. Nhưng hôm nay bị nữ nhân này bắt cóc rồi đá bay xuống hồ. Nho nhã cũng thành điên, đầu ngươi có vấn đề sao? Chẳng không thù không oán với ngươi. Chưa nói xong thì hắn đã bị nữ tử điểm á huyệt cách không? Mồm hết há ra lại đóng vào nhưng chẳng có tiếng. Ta là Tần Khả Tâm. Ngươi có thể gọi ta là Tần Cô Nương hoặc Tần Đại Phu. Còn dám nói những lời bẩn thỉu thì ta sẽ giết ngươi. Nàng khinh miệt nhìn hắn. Dù sao loại phế vật như ngươi. Sống cũng chỉ phí cơm phí gạo. Tề Hạo bị nghẹn hơi ở ngực. Lại bị nước lạnh thấm ướt người thở không nổi, chìm vào hôn mê, không thể nào. Tần Khả Tâm thấy Tề Hạo sắp chìm xuống nước thì sự khinh miệt trong mắt càng sâu. Trên đời này sao lại có loại nam nhân vô dụng như thế? Nhưng lại không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Nàng lắc đầu, vung tay áo ra kéo hắn lên. Lần thứ hai Tề Hạo tỉnh lại thì tinh thần mơ hồ. Cả người bủn rủn vô lực. hắn thậm chí không thể xác định mình là tỉnh hay là mê. Uống thuốc đi, một giọng nói thanh nhã truyền tới. Vô cùng quen thuộc, tất cả sự thống hận dâng lên trong lòng. Hắn cố gắng nhìn, quả nhiên thấy được bóng người trắng như tuyết đó. Miệng hắn mở ra nhưng lại phát hiện cổ họng nóng như lửa đốt. Không thể nói nên lời. Hắn oán hận trừng mắt nhìn Tần Khả Tâm bưng bát thuốc đi tới phía hắn. Dáng người lay động, vốn rất động lòng người nhưng trong mắt hắn chẳng khác gì yêu ma. Nàng lại đến để tra tấn hắn sao? Đáng chết, hắn tỉnh lại phải chống đối lại nàng mới đúng nhưng hắn yếu ớt đến ngón tay cũng không động đậy được. Hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng, hung hăng nhìn, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Tề Hạo hắn báo thù, 30 năm cũng không muộn. Tần Khả Tâm, chờ mà xem, hắn bực mình hừ một tiếng, chuẩn bị tinh thần làm hổ xuống đồng bằng bị chó lờn nhưng bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết của nàng dán lên trán hắn. Độ ấm của tay nàng khiến tim hắn đập loạn, cả người thoải mái. Vẫn còn sốt, thân thể ngươi thật yếu, mới ngâm nước lạnh có một tí đã bị phong hàn, nàng tắm nửa canh giờ cũng chả sao. Buông chén thuốc, nàng dịu dàng đỡ hắn dậy, bón thuốc cho hắn, Tề Hạo chỉ cảm thấy đầu óc càng hỗn độn. Tần Khả Tâm này sao mỗi lúc một khác, ở bên đầm nước thì lãnh khốc vô tình mà lúc này thì lại dịu dàng. Sợ thuốc làm hắn bỏng mà cẩn thận thổi nguội rồi bón cho hắn. Chứ không phải đầu óc có bệnh, bị điên chứ, uống một ngụm thuốc, hắn lập tức ngậm miệng, không muốn nhận ý tốt của nàng nữa. Trời mới biết nàng thật lòng tốt bụng hay giả bộ, vạn nhất là về sau thì chỉ sợ uống xong bát thuốc này thì nàng lại tra tấn hắn. Nhìn hắn như thế nàng cũng không tức giận, đôi mày đậm hơi nhíu nhíu, thuốc đắng lắm sao, nàng khẽ nhấp một ngụm, hình như là hơi đắng. Nàng buông chén thuốc, đi ra ngoài, Tề Hạo lại bắt đầu nằm dãy dụa trên giường. Hắn định nhân dịp nàng không có ở đây mà bỏ trốn nhưng đáng tiếc nàng rất nhanh nhẹn. Còn hắn lại chẳng có chút sức lực nào. Còn chưa xuống giường nàng đã quay lại. Hắn thấy nàng bỏ chút bột vào thuốc. Được rồi, không còn đắng nữa, ngươi mau uống đi. Hắn trợn tròn mắt, không thể tin nàng có lòng tốt như vậy. Sợ hắn không thích uống thuốc đắng mà cố ý bỏ thêm đồ trong thuốc. Khoan đó, chút bột đó sẽ không có tác dụng tồi tệ gì chứ. Tỉ như khiến hắn ngứa ngáy. Đi tà, nhanh lên, thuốc nguội sẽ mất tác dụng. Nàng bưng chén thuốc ngồi xuống bên hắn. Ôn nhu kéo đầu hắn tựa vào lòng nàng. Bón từng thìa cho hắn. Trong phút chốc, đầu hắn quay mòng mòng. Cả người chìm trong sự ấm áp và hương thơm của nàng. Chẳng phải hắn chưa từng tiếp xúc với nữ nhân. Trong cung không biết bao thị nữ mơ tưởng được hoàng thượng ân sủng để bay lên ngọn cây làm phượng hoàng nhưng hắn vô cùng chán ghét sự bám dính đó. Mỗi khi có cung nữ khiêu khích, quyến rũ hắn, hắn đều cảm thấy buồn nôn. Nhưng hiện giờ, dựa vào lòng Tần Khả Tâm, tim hắn lại đập như đánh trống, xương cốt như nhũn ra. Sự nghi ngờ với bát thuốc cũng bị vứt tới chín tầng mây. Chỉ cần nàng đưa thìa tới hắn sẽ tự động há mồm. Không lâu sau đã uống sạch bát thuốc, nàng lấy ra một chiếc khăn thêu trong lòng, nhẹ nhàng lau chút thuốc còn sót lại bên môi hắn. Khuôn mặt vốn bình thường kia ngay lúc này như tỏa ra một thứ ánh sáng chói mắt. Nhất thời, Tề Hạo nhìn đến ngây người, cả người nhũn lại, không biết là mơ hay thật. Tần Khả Tâm chăm sóc hắn rồi đỡ hắn nằm xuống ngủ. Đắp chăn cho hắn, ngươi ngủ một giấc, ngươi toát mồ hôi rồi thì nhanh khỏi hơn. Giọng nói vẫn thanh nhã như trước nhưng truyền đến tay hắn lại như tiếng chuông vang. Khiến lòng hắn run rẩy, ngây người nhìn nàng dọn chén thuốc rồi rời đi. Bóng người yểu điệu như dương liễu trong gió, mềm mại đáng yêu khiến hắn càng thêm u mê. Cũng không biết do tác dụng của thuốc hay vì nàng đã câu mất tâm hồn hắn mà hắn cảm thấy tinh thần dần thoải mái. Mê mê mang mang giữa không trung, trong đầu toàn là bóng dáng màu trắng diễm lệ đó bay múa. Hắn há mồm định kêu nhưng lại không kêu được, vươn tay đi bắt nhưng mỗi khi chạm đến xiêm y nàng thì bóng trắng lại đổi hướng. Hắn chỉ có thể gọi trong lòng, Tần cô nương, Tần cô nương. đuổi theo nàng thật vất vả nhưng cũng không thấy được bóng giai nhân. Hắn vừa nóng vừa mệt, không biết đã đuổi theo nàng bao lâu, tựa như đã qua 10 năm mà cũng chỉ như trong chớp mắt. Người hắn động nhiên chấn động, mở bừng mắt, làm gì thấy bóng dáng Tần Khả Tâm. Hắn vẫn đang nằm trên giường, quần áo ướt mồ hôi, thì ra chỉ là giấc mộng xuân mà thôi. Nhưng sao lại chân thật đến vậy? Hắn nhếch miệng, cổ họng không còn bỏng rát như trước mà ngược lại có chút ngọt ngào. Hắn không biết mình đã ăn gì nhưng vị ngọt ngào có thể so với bàn đào trên tiên giới. Chẳng lẽ là liên quan đến bát thuốc kia? Hắn nghi hoặc, bỗng nhiên, hắn nghe có người đang gọi. Tần Đại Phu, Tần Đại Phu là Tần Khả Tâm sao? Nàng biết y thuật, hắn chống tay ngồi dậy. Cả người ẩm ướt bị gió thổi. Dùng mình một cái, vội quấn chặt chăn quanh người chỉ để lộ ra cái đầu. Thật cẩn thận đi xuống giường, hai chân vẫn như nhũn ra nhưng sức lực cũng dần khôi phục. Nếu Tần Khả Tâm thật sự là đại phu, một bát thuốc có thể làm cho bệnh của hắn khỏi đến 7-8 phần thì có thể nói y thuật như thần. Hắn bọc chăn đi ra cửa phòng, mở cửa ra, nhìn quanh, xác định mình đang ở phòng ngủ ở tầng 2 trong một khách điếm. Ở dưới là chỗ dùng cơm, lúc này chỉ có một cái bàn. Tần Khả Tâm ngồi đó, trước mặt nàng là một hàng dài những người chen chúc, hắn nhìn mãi cũng không thấy điểm cuối. Tần Khả Tâm đang bắt mạch cho mọi người, bắt mạch rồi kê đơn thuốc cho người bệnh bốc thuốc. Tề Hạo đứng ở cửa nhìn hồi lâu, phát hiện Tần Khả Tâm xem mạch rất nhanh, kê đơn cũng nhanh chóng. Chỉ chốc lát đã bắt mạch, kê đơn xong cho chục người, nhưng người xếp hàng thật sự rất nhiều. Dù nàng nhanh nhẹn nhưng trước mặt vẫn là một hàng dài. Nhìn suốt, hắn không thấy bất kỳ ai trả tiền cho nàng. Nàng có lẽ đang chữa bệnh từ thiện. Nhớ đến việc nàng bắt hắn ra khỏi hoàng cung, trên đường làm nhục hắn, làm hắn mắc bệnh, hắn vốn nghĩ nàng là kẻ tâm địa ác độc, đầu óc điên cuồng, nhưng không ngờ nàng lại là một thần y lương thiện. Sự phẫn nộ trong lòng hắn với nàng cũng tiêu tan. Chỉ còn lại sự tán thưởng và sự dịu dàng khi nàng bón thuốc cho hắn. Không biết nàng là thần thánh nơi nào, sao trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Ánh mắt hắn dính chặt trên người nàng, không nỡ rời mắt, cũng không biết qua bao lâu. Hắn dần dần thấy mệt mỏi, hắn biết mình bệnh nặng phải nghỉ ngơi nhưng vẫn muốn được nhìn nàng. Tần Khả Tâm chữa bệnh từ thiện không chỉ hiền lành mà quanh người như có ánh sáng vàng như Quan Thế Âm Bồ Tát vậy. Khuôn mặt bình thường nhưng khí chất như thu cúc, lạnh nhạt, phát tục mà thanh nhã. Hắn dựa vào cửa phòng, dần dần ngồi xuống, cũng không rõ là bị phong tư của nàng làm cho mê say hay hết sực mà té xỉu. Hắn chỉ muốn nhìn nàng mà thôi, nhắm mắt lại trong chốc lát, bên môi hắn vẫn còn đọng lại nụ cười hạnh phúc. Cách chương.